Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 278, tiên phàm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này Đường Kính như dù chưa toàn bộ nói ra, nhưng Cẩm Vinh cũng suy đoán được một chút. Đường Kính như nghĩ không sai. Tiên phàm có khoảng cách, yêu nhau càng là cấm kỵ. Trừ bỏ bị mất đi phúc phận cùng khí vận, thân thể Đường Kính như mấy năm nay dần dần suy nhược. Cũng may có Cẩm Vinh âm thầm chuyển vận linh lực cho nàng. Cẩm Vinh cũng không hỏi nàng chuyện thương tâm, mà là nói, mẫu thân con tò mò, cái tên của con ngài đặt như thế nào vậy? Đường Kính như còn nhớ rõ, khi vừa mang thai, vợ chồng bọn họ vốn là muốn lấy một cái tên khác. Không nghĩ, một ngày Lam Hoa đột nhiên đo lường tính toán, nói cần lấy tên này, tên tựa mệnh, hài tử của bọn họ chú định sẽ phi phàm, không được thiện sửa. Khi đó phu quân còn tính thật lâu, nói bọn họ hài nhi có túc tuệ, ngày sau chính là nhân vật không ai chạm đến được. Mặc dù hắn không còn, con cũng có thể bảo hộ Đường Kính như bình an. Nghe Đường Kính như nói như vậy, Cẩm Vinh liền cảm thấy cha mẹ tiện nghi đúng là đánh giá mình rất cao. Không khỏi sinh thêm vài phần hảo cảm với cha hờ Lam Hoa tiên quân. Nghĩ đến, mấy năm nay không có người tới quấy rầy các nàng sinh hoạt. Cũng là trong truyền thuyết vị kia Lam Hoa tiên quân vạn toàn chuẩn bị. Tuy rằng nàng mẫu thân Đường Kính như hàm hàm hồ hồ, ngày thường nhiều cố kỵ, không muốn tiết lộ quá nhiều. Nhưng đến khi Cẩm Vinh hỏi nàng cha tên là gì, Đường Kính như vẫn là mỉm cười ở trên tay con gái viết hai chữ. Lam Hoa, xem ra ngày cha tiện nghi quen biết mẫu thân là dùng tên thật, không mang ý định lừa tiểu cô nương. Cẩm Vinh miên man suy nghĩ một tí xíu. Lam Hoa, Lam Hoa tiên quân, nếu Cẩm Vinh chưa hỏi thổ địa công, có lẽ còn chưa rõ ràng vị này là ai. Nhưng hiện giờ cô mười phần chắc chắn, đời này thật sự phải đánh với thiên đình một hồi. Có lẽ là cái tên Lam Hoa làm Đường Kính như nhớ lại quá vãng tốt đẹp. Nàng không biết được nữ nhi 6 tuổi trong lòng đang ấp ủ âm mưu lớn mật tay trời. Cẩm Vinh đương nhiên không khinh nhờn những vị thần tiên trên trời kia. Đặc biệt là khi bọn họ đang nhìn mặt cha tiện nghi mà làm lơ hai mẹ con mình. Nhưng nếu thật muốn động thủ, chỉ cần dùng sổ sinh tử của quỷ phủ, liền có thể tra được tung tích. Đường Kính như chạy không thoát. Cẩm Vinh không khỏi trầm tư. Sau khi Cẩm Vinh đi bái tế cha mẹ, dù chưa thể làm Đường Kính như cởi bỏ khúc mắc, nhưng cũng trong lòng khoan khoái phần nào. Trên mặt cũng nhiều phần tươi cười, mà có mục tiêu phấn đấu. Cẩm Vinh cơ hồ thời khắc đều tu luyện. Tuy rằng đã chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, nhưng thực lực vẫn phải có. Đã có cơ sở tu luyện, tu vi lần này nhanh chóng tăng tiến. Nước chảy thành sông, Phật gia có tiệm ngộ, ngộ đạo, mà tu hành cũng yêu cầu chăm chỉ. Thiên phú, ngộ tính, tư chất, cơ duyên, các yếu tố này nếu được thỏa mãn, vậy một bước đăng tiên, đạp đất thành Phật. Cẩm Vinh đã từng luân hồi nhiều kiếp, nhìn thấy những thường nhân hội đủ các yếu tố trên, được người đời xưng là thiên tài. Người như vậy là được pháp tắc thiên đạo thiên vị. Cẩm Vinh không được hưởng thụ đãi ngộ khí vận chi tử, cho dù có cũng bị lăn lộn thành không có. Cái gọi là khí vận, nói tốt cũng không tốt, chỉ là thiên đạo là pháp tắc của thế giới. Nó không vô duyên vô cớ cho ai cái gì. Người mang khí vận hoặc là nhờ kiếp trước có đại công đức, hoặc là ngày sau gánh vác trách nhiệm, hồi báo thế giới. Thần chức tư mệnh cho phép Cẩm Vinh nhìn thấy thiên cơ, ngược lại mang theo nó vài thế. Tư mệnh thiên bàn đã tự chứng minh nó thực phiền toái. Cẩm Vinh không sợ phiền toái, nhưng lại không thích chịu khống chế, cho nên không biết sợ mà lừa dối thiên bàn đi luân kiếp. Nếu Cẩm Vinh có thể biết trước cốt truyện vì năng lực tư mệnh, xuyên qua các kiếp cũng là vì thứ này, nhưng không rõ vì sao luân hồi không kết thúc. Cẩm Vinh thực tiêu sái, ở trong luân hồi hưởng thụ mỗi từng cuộc đời bất đồng. Cho dù không hồi kết, ít nhất vận mệnh của mình do mình làm chủ, mà không phải tuân theo thứ gọi là cốt truyện. Núi xa trùng điệp, xanh ngắt như mơ, non xanh nước biếc, trời không đỏ mưa, lại mang theo hơi thở tươi mát sảng khoái. Xuất hiện ở chân núi là một nhóm người có nam có nữ. Khí chất bất phàm, dung mạo trẻ trung, trên người đều là phục sức đạm màu như nhau. Có vẻ là đệ tử tiên gia môn phái nào đó. Nữ đệ tử xiêm y lam nhạt thanh nhã nói với nam nhân bạch y cầm đầu đoàn người này. Sư huynh, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đi. Những đệ tử khác dù không dám ngỏ lời, nhưng trong mắt cũng hàm chứa mong đợi nho nhỏ. Bạch y nam tử nhìn như lãnh đạm bạch hơi hơi gật đầu. Được, tuy nói người tu tiên không sợ mệt mỏi đói khát, nhưng trời đã tối, canh giờ nữa là nửa đêm. Bọn họ nên tìm thôn trang nghỉ ngơi, cũng tốt hơn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại sơn gian. Hơn nữa tu vi của bọn họ chưa thể biến ra phòng ốc che mưa chắn gió. Đi hồi lâu, cũng không thấy dân cư. Bạch y nam tử suy nghĩ có nên ngự kiếm phi hành tìm nơi dừng chân. May thay, rốt cuộc lúc này hắn cảm ứng được phía trước có người. Bạch y nam tử đi theo nơi đó. Các đệ tử cũng theo sau. Chỉ thấy một thiếu nữ 15-16 tuổi đang ở trong rừng múa kiếm. Cũng không thể nói là múa. Chỉ là quơ qua quơ lại một thanh kiếm gỗ. Trong mắt bọn họ, vừa vụng về vừa thong thả. Lại mang chút kỳ quái khó diễn đạt. Cô nương, bạch y nam tử cất tiếng nói. Thiếu nữ thế nhưng cũng chưa để ý đến hắn. Như cũ huy kiếm, có đệ tử bất mãn muốn mở miệng. Lại bị bạch y nam tử ngăn cản xuống dưới. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng may thiếu nữ không làm cho bọn họ chờ bao lâu. Tựa hồ đã hoàn thành xong. Mới chậm gì gì mà nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt nàng chủ yếu là nhìn nam tử bạch y như tuyết. Dung mạo xuất chúng trẻ tuổi nhất. Cách chương.